Người tình giấu mặt, chương 132, ngược, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân Từ Kiều hất tay một cái, thân thể Hạ Vũ bị nhào mạnh lên chiếc giường lớn kia. Hạ Vũ xoay người một cái đứng lên, sau đó hướng ngoài cửa chạy tới, chính là còn không có bước được bao nhiêu, bả vai của cô đã bị tay Thân Từ Kiều hung hăng bắt lấy, móng tay dùng lực bấm vào da thịt của cô, đau đến mức cô chỉ có thể nuốt vào trong lòng muốn chạy, không đơn giản như vậy. Một cái vây lại, hắn đem thân thể Hạ Vũ gắt gao mà ôm chặt vào trong ngực cả chính mình, một bàn tay dùng sức túm chặt lấy vòng eo của cô. Thân Từ Kiều, nếu ngươi dám có gì bất kính với ta, Hạ Vũ ta đời này cũng không bỏ qua ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi thế lực áp chế của Hạ gia đối với ngươi. Hạ Vũ trừng mắt căm tức hung hăng lên tiếng, ba bà của cô là một con báo già, anh trai cô là một con báo hung mãnh, mà cô. Hắn nâng cằm của cô lên, lộ ra nụ cười ác đích cười. Là con báo con, cô một ngụm cắn xuống, lại chỉ là khoảng không, cô không cần như vậy sẽ chỉ làm tôi càng thêm muốn cô thôi. Thanh âm của hắn hùng hậu mà trầm thấp, đôi khi, bỏ đi tà ác. Thân Từ Kiều cùng Thân Từ Duệ đều mê người giống nhau, đều có ngoại hình tuấn giật ra thế hiển hách. Chính là hắn quá đủ âm hiểm, hơn nữa lại đi theo hướng cực đoan. Tôi thích nhất chính là hăng hái, có dã tính, cô cùng Hứa Ân Tịch giống nhau, đều đủ mãnh liệt cũng đủ hấp dẫn tôi. Ngón tay của hắn dọc theo mặt cô đi xuống dưới. Buông ta ra, nếu không ngươi sẽ hối hận. Thanh âm của Hạ Vũ cơ hồ mang theo khẩn cầu. Cô nói xem, buông cô ra tôi được lợi gì? Ít nhất Hạ gia sẽ không làm khó ngươi. Ha ha, cô thật sự cho rằng tôi sợ Hạ gia sao? Cô thật sự nghĩ rằng tôi động vào cô mà chưa nghĩ đến hậu quả sao? Đáy mắt hắn mang theo ý cười nghiền ngẫm, một chút sợ hãi đều không có. Ngươi, tôi nếu sợ Hạ gia, sẽ không bắt cô đến, mà tôi chạm vào cô một lần, hai lần thậm chí chơi đi chơi lại, Hạ gia các người cũng có thể làm gì tôi chứ? Hừ, ngươi đừng đắc ý, đừng tưởng rằng chính mình có vài phần thế lực hắc đạo mà không để Hạ gia vào mắt, ngươi chạm vào ta kết cục tuyệt đối sẽ không tốt đẹp đâu. Cô không chịu đựng được sự khinh thường trong mắt hắn, cư nhiên không coi Hạ gia của cô ra gì. Tôi còn nói cho cô biết, tôi chạm vào cô chính là muốn nói cho con báo già và con báo hung mãn kia biết, lão tử thích chơi thiên kim của Hạ gia, đùa chết mới thôi. Mắt hắn lộ ra vẻ hung ác, có bản lĩnh ngươi đi đùa giỡn tiểu thư con gái bà ba của Hạ gia đi, chơi chán rồi đến chơi ta, ngươi phải động thiên kim của bà ba, bổn cô mới bội phục ngươi, hừ. Cô không chút khách khí đáp lại lời của hắn, ha ha kích tôi, phải không? Ta không phải kích ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ muốn làm cho con báo già của Hạ gia tức giận, ngươi phải động đến Hạ Băng đứa con gái của bà ba mà ông ta vô cùng sủng ái, mà không phải Hạ Vũ ta, ngay cả mẹ cũng không còn, nếu ngươi điều tra qua, ngươi hẳn là biết ta ở Hạ gia không tính cái gì, ngươi cho dù động vào ta thì cũng có được cái gì chứ? Có thể đả kích đến Hạ gia, ngươi còn phải suy nghĩ lại đó. Sự thật cũng là như thế, ở Hạ gia, trừ bỏ đại ca Hạ Thiên Triệu cùng bác gái quan tâm cô, người khác cho tới bây giờ cũng không hỏi cô một câu, cái người được gọi là cha của cô Hạ Trảm Bằng, quan tâm đến một nhân vật cuối cùng của hắc đạo cũng không thèm để ý đến sống chết của cô, đơn giản vì cha cô cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu mẹ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất nhớ một khắc khi mà mẹ cô sắp ra đi kia, Hạ Trảm Bằng đều không cho bà lấy một ánh mắt ôn nhu, nhắm mắt thản nhiên nói qua một câu. Ngay cả một chút tài sản của ta có chia thì Hạ Vũ cũng sẽ không có lấy một phân. Đó là một câu tàn nhẫn đến cỡ nào, mẹ cô trước khi chết nghe được một câu như thế, nhắm mắt mang theo ý cười, nụ cười kia chỉ có Hạ Vũ biết có bao nhiêu thê lương cùng bất đắc dĩ. Khi bà vừa nhắm mắt, Hạ Trảm Bằng liền buông lòng tay. Từ khi một khắc kia bắt đầu, cô bắt đầu hận Hạ Trảm Bằng, người đàn ông vô tình vô nghĩ kia, người đàn ông của mẹ nhưng lại không thương mẹ kia. Tiểu mỹ nhân cảm thấy rất ủy khuất. Hắn tựa hồ nhìn một ít chua xót trong lòng cô, lời nói mang theo đùa giỡn tham đòi. Ủy khuất, từ bé đến giờ ngươi tin sao? Ta cũng không tin, vẻ mặt cô tuyệt tình không chút ôn nhu, chỉ cần tưởng tượng đến cha mẹ của cô, lòng của cô chính là băng lãnh. Đừng tưởng rằng như vậy là tôi có thể buông tha cho cô. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta đang cầu xin ngươi sao? Tuy rằng ta với ngươi giống nhau đều khinh thường Hạ gia, nhưng chung quy ta vẫn là người nhà Hạ gia, chữ cầu xin ngươi mơ tưởng nghe thấy đi. Đủ ác cũng đủ tàn nhẫn, ánh mắt hắn mê ly, nhìn dung nhan xinh đẹp cùng dáng người mê hoặc người khác của cô, dục hào hạ thân hắn lại bừng lên. Hừ, đủ ác có ích lợi gì? Đủ có tàn nhẫn lại có cái gì? Ta là con của bà hai, Thân Từ Kiều ngươi cũng giống thế, chỉ là con của bà hai, ngươi so với ta tốt hơn bao nhiêu chứ? Hạ Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy trào phúng. Cô, tốt nhất chớ chọc tôi, nếu không, Trong mắt hắn phun ra lửa giận, thân thế của hắn chính là điều cấm kỵ của thân từ kiều hắn, nhiều năm như vậy, không ai dám làm trò trước mặt hắn nói hắn là con riêng, cô gái này một câu cư nhiên liền đánh vào điểm yếu của hắn. Thân gia vẫn chỉ có một vị phu nhân, chính là Hạ Thuần mẹ của thân từ Duệ, cha của hắn và thân từ Duệ đối với lời nói của Hạ Thuần quả là như mệnh, cho nên cho dù thân mão ở bên ngoài có đàn bà sinh con cũng không dám đưa về nhà. Thẳng đến khi mẹ của thân từ Kiều chết ở cử thân gia, cầu Hạ Thuần cho hắn tiến vào cử thân gia, cha hắn mới dám nói với Hạ Thuần đứa con này là của ông ta. Cũng từ thời điểm kia, hắn ghi nhớ hết thảy về thân gia, hết thảy nơi này là mẹ hắn quân mình hầu hạ đưa hắn vào, thời khắc kia hắn thề hắn sẽ đem hết thảy nơi này để tế mẹ hắn. Nếu không ngươi có thể làm gì ta, cùng lắm thì ngươi cưỡng gian ta, cùng lắm nữa thì sai một đống đàn ông cưỡng gian ta. Nhìn thấy thống khổ mơ hồ trong mắt hắn, cô không chút e dè tiếp tục kích thích hắn. Hạ Vũ, cô đừng tưởng rằng tôi không dám làm như vậy, cô thử khiêu khích kiên nhân của tôi một lần nữa mà xem. Đôi mắt hắn phun hỏa như muốn ăn sống nuốt tươi cô. Vậy ngươi thử đi, sợ cái gì, Hạ Vũ ta có cái gì chưa thấy qua chứ, ta 10 tuổi đã mất mẹ, 11 tuổi rời đi Hạ gia, ta 12 tuổi đi Mỹ, ta 16 tuổi bị người da đen cưỡng gian, con mẹ nó ta chưa từng khóc, có bản lĩnh ngươi thử đi, không phải là cưỡng gian sao? Có bản lĩnh ngươi lên đi, lên đi, lên đi. Hạ Vũ một phen đẩy hắn ra, mạnh mẽ kéo quần áo của chính mình, cô sẽ khiến cho hắn biết, đối với Hạ Vũ cô chuyện cưỡng gian này cô không để vào mắt, có bản lĩnh đến đánh tan cô, đùa chết cô à, lúc này đây, đổi đến thân từ kiều kinh hãi, người đàn bà này biến hóa quá nhanh, quá kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mở to mắt nhìn cô không có gì do dự mà cởi bỏ quần áo của chính mình, không chút nào thương tiếc đem nó cởi ra ném tới một bên. Bộ ngực đẫy đà phơi ra trước mặt thân từ kiều hắn, chính là giờ phút này, nhìn thấy đường cong của cô, dục hỏa trong thân thể hắn ngược lại bị dập tắt, đây là vì cái gì? Mặt trên xem đủ chưa? Ta cho, ngươi xem phía dưới nữa, chờ ngươi xem vừa lòng thì thôi, ok. Nói xong, Hạ Vũ một phen lột ra quần sóc của mình, tất chân màu đen tê dại gợi cảm, cặp đùi thon dài tràn ngập hấp dẫn. Dáng người là lướt mị hoặc hiển lộ ở trước mặt hắn không bỏ sót chút nào. Hắn hoàn toàn kinh sợ đối với Hạ Vũ như vậy, người phụ nữ này phải có bao nhiêu năng lực thừa nhận. Cô lớn mật đem thân thể của chính mình toàn bộ phơi ra cho hắn xem, trong mắt không có biểu tình gì, đối với thân từ kiều gào thét lớn. Người ngây ngốc cái gì? Không phải muốn chơi ta sao? Không phải muốn trả thù Hạ gia sao? Không phải nghĩ muốn chứng minh chính mình không phải con riêng sao? Vậy ngươi liền tới đi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực nào, nhìn xem ngươi chơi ta xong có thể chứng minh mình không phải con riêng không? Ở hai chữ con riêng, thanh âm cùng ngữ khí của cô đều rất nặng. Hạ Vũ, cô câm miệng cho tôi. Thế nào, ngươi sợ thân từ kiều ngươi cũng sẽ biết sợ sao? Vì cái gì muốn ta câm miệng? Này đó đều là sự thật à, có cái gì không dám đối mặt chứ? Cô không chút nao núng mà giáo giết hỏi. Sĩ, ngươi muốn ta câm miệng ta không? Hạ Vũ ta trời xanh tính sẽ không phải là kẻ chấp nhận số phận, ngươi không phải chơi đùa n đàn bà rồi sao? Ngươi không phải tự nhận là lợi hại sao? Thời điểm ta bị người da đen cưỡng gian có bao nhiêu thống khổ, đau như vậy mà nước mắt của ta cũng không rơi lấy một giọt, con mẹ nó ta cũng không tin thời điểm ngươi cưỡng gian ta, ta sẽ khóc. Một màn chuyện cũ thống khổ kia giống như một mũi kiếm đâm vào lòng của cô, máu tươi đầm đìa, mà cô, đã sớm không biết rơi lệ là loại cảm giác gì, ẩn nhẫn cùng kiên cường đã là toàn bộ cuộc sống của cô. Nhìn thấy vẻ mặt hắn dại ra, Hạ Vũ hướng về phía hắn lại một lần nữa giữ tợn gào thét. Người lại đây a, người tới a, người tới a, người tới a, cô là người điên, cô giống tôi đều là người điên. Rốt cục thân từ kiều bị cô từng bước ép sát, nghiến răng nghiến lợi gào thét, hắn giờ phút này cho dù nhìn thấy một thân thể tràn ngập hấp dẫn như thế, chính là hắn không có, thậm chí ngay cả làm cho mình nóng cháy lên cũng đều không có. Bởi vì Hạ Vũ giờ phút này, ở trong mắt hắn không giống một người phụ nữ, mà giống ma quỷ như hắn, ma quỷ không biết sợ gì. Ngay tại giờ phút này, ngoài cửa vang lên tiếng súng, thân từ kiều giật mình cảm giác đã xảy ra chuyện. Cửa phòng mãnh liệt vang lên, như vũ bão ập tới. Thân từ kiều chạy đến cạnh cửa từ màn ảnh nhìn, chỉ thấy Hạ Thiên Triệu cùng Trần Hãn mỗi người nắm một khẩu súng, mà đích sau bọn họ tựa hồ là một đội ngũ dài, tiếng súng còn không ngừng truyền đến. Lại liếc mắt một cái, hắn thấy huynh đệ của chính mình cương nhiên ngã xuống giữa vũng máu. Cửa, như trước vang. Trần Hãn tức giận với cấp dưới, cầm súng không ngừng oanh tạc ổ khóa. Thân từ kiều quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Hạ Vũ đang trần truồng, đầy người oán khí cùng tức giận nhằm phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn thấy, ngươi có thể cầm súng chĩa vào người của ta uy hiếp bọn họ, làm cho thân thể ta bị tất cả bọn đàn ông nhìn thấy, thế này cũng không có chuyện gì cả. Hạ Vũ như trước biểu tình lãnh đạm, cô đừng đắc ý tôi không hơn cô đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì với cô. Hắn một tay túm lấy tóc ngắn của cô, mắt sáng lóe lên như lang sói trong màn đêm. Không, ta tin tưởng ngươi cái gì cũng đều dám làm, nhưng là ta cảm thấy hiện tại việc ngươi phải làm chính là tìm cách mà chạy đi, thực rõ ràng người bên ngoài sắp ùa vào rồi, đến lúc đó ngươi cho dù có dùng ta làm con tin cũng không chắc là có thể thoát ra ngoài đâu. Ngươi mật báo, hắn lắc đầu, không có khả năng, cô gái này một mực bị hắn giám thị. Ngươi cảm thấy ta có khả năng làm chuyện này sao? Ta đoán, cánh cửa này không đến một phút nữa sẽ bị phá ra, bởi vì ta nghe ra không phải là tiếng súng, mà là tiếng mở cửa chuyên nghiệp. Trong mắt cô bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hạ Vũ, lần này tôi tạm tha cho cô, bất quá lần sau, cô cùng Hứa Ân Tịch cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Nói xong, tay hắn đem cô hung hăng ném trên mặt đất, lấy ra một cuộn dây thừng rất nhanh đem cô trói lại. Hai mắt Hạ Vũ đều ngưng trệ mà lạnh lùng nhìn từ một cái cửa bí mật nhảy xuống. Thân Từ Kiều thật sự con cáo già giảo hoạt, toàn thân cô lúc này lại mãnh liệt run rẩy, đại não kinh hoàng địa hiện lên một màn lại một màn, hình ảnh ngày đó kích thích thân thể làm cô càng thêm run rẩy, không ngừng run rẩy. Cửa mở, thân thể của cô vẫn là không có khôi phục bình tĩnh, ánh mắt ngưng tụ ở một điểm, không thể di động, cả thần kinh của cô như là bị khống chế, không thể điều khiển chính mình. Hạ Vũ, Hạ Vũ, thanh âm lo lắng của Trần Hãn vang lên. Hắn nhìn thấy thân thể cô bị cột ở một góc giường, thân thể cuộn lại, như là một con dê nhỏ đang sợ hãi, lạnh run. Hắn giật lấy ra giường nhanh chóng cuốn lại thân thể Hạ Vũ, gắt gao ôm thân thể của cô, dán tại bên tai của cô. Đừng sợ, anh đến đây, Trần Hãn của em đến đây, chuyện gì cũng không xảy ra nữa. Đừng đụng vào tôi, Hạ Vũ không phản kháng, chính là bản năng càng cuộn chặt thân thể hơn. Đừng sợ, Hạ Vũ, anh là Trần Hãn à, đừng làm anh sợ, đừng. Anh không thể không có em, Hạ Vũ. Hai tay của hắn càng thêm dùng sức ôm cô, sợ buông lòng tay cô liền chạy mất khỏi tay anh. Hạ Thiên Triệu nhìn thấy một màn này chỉ là lén lút thối lui sang một bên. Thời điểm Thân Tử Duệ tìm được Ân Tịch, cô đã ngất đi, ngã vào một góc nhỏ, tóc che khuất nửa bên mặt của cô. Thân Tử Duệ sợ hãi, tay run rẩy gạt tóc của cô ra, nhìn thấy khóe môi cô có một tia máu đang tứa ra, như là cô vừa trải qua một hồi thống khổ đấu tranh, sau đó hôn mê bất tỉnh. Ân Tịch, Ân Tịch. Mỗi một tiếng gọi cô, hắn đều cảm giác được lòng mình đang co thắt lại. Hắn ôm lấy thân thể của cô, nhẹ như vậy, so với mấy ngày hôm trước lại gầy hơn. Thân Tử Duệ ôm cô mới vừa đi hai bước, dưới chân liền truyền đến một thanh âm thủy tinh bị dẫm nát, hắn cảnh giác nâng lên chân của chính, phát hiện một mảnh ống tiêm bị dẫm nát đang cắm vào đế giày của hắn. Hắn còn đang định đem Ân Tịch buông xuống, muốn tìm hiểu coi đó là cái gì, đã bị Hạ Thiên Triệu gọi lại. Tử Duệ, cậu đừng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên Triệu nhìn thấy một cái mũi tiêm dài nhỏ kia, lại nhìn thấy Ân Tịch đã ngất đi, trong lòng dĩ nhiên đoán ra đến 7 phần, đến gần bên người Tử Duệ, mạnh mẽ kéo tay Ân Tịch ra thấy không có gì khả nghi. Khi hắn lật bàn tay còn lại ra thấy một lỗ hồng nhỏ còn đang đọng máu. Chẳng lẽ, đầu thân Tử Duệ giống như bị điện giật không dám tiếp tục nói nữa. Lũ súc sinh không có tính người này. Hạ Thiên Triệu cúi đầu chửi một câu, nhưng cũng đủ để chứng minh phán đoán của Thân Tử Duệ, Ân Tịch bị dính ma túy. Hạ Thiên Triệu lần đầu tiên thấy ánh mắt kinh hoàng mà bất lực của Thân Tử Duệ, lại nhìn Ân Tịch hôn mê chưa tỉnh, còn nhớ đến một màn của em gái Hạ Vũ vừa rồi, nội tâm hắn bừng bừng dâng hỏa. Thân Tử Duệ ôm Ân Tịch rất nhanh chạy ra khỏi căn phòng, thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Cách chương.